Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Hắc ám rừng cây. Gặp cái kia họ ngu tu sĩ gật gật đầu. Sau đó Lương Thành tay cầm lệnh bài đi về phía trước. Một mặt đi một mặt nghĩ. Nhìn vị này ngu tiền bối biểu hiện trên mặt. Hẳn là căn bản là không có nhìn ra bản thân che giấu đi ma đạo khí tức. Cho nên hắn mới có thể rất nghi hoặc, không hiểu chính mình lấy linh tu chi thân, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới ma vực đi tu luyện. Nói như vậy, chính mình liễm tức quyết đã phi thường cường đại, tại pháp quyết che giấu phía dưới, thì liền nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có nhìn ra sơ hở gì. Che giấu hiệu quả vô cùng lý tưởng, Lương Thành nghĩ tới đây trong lòng hết sức cao hứng. Một phương diện khác, theo họ ngu tu sĩ trong lời nói cũng đó có thể thấy được hắn đối với mình sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn đến lấy Đỗ Soái cầm đầu quân đội đối với chuyện này là cực kỳ trọng thị. Tin tức phong tỏa cực kỳ kín đáo. Nói như vậy, chính mình an toàn vẫn là rất bị coi trọng. Hoặc là nói cái này nhiệm vụ thực vì quân đội thậm chí quốc gia coi trọng. Lương Thành đi đến động huyệt chỗ sâu. Nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua cái kia tản ra lam bạch sắc quang mang cấm chế về sau. Lương Thành chỉ cảm thấy bên người một trận quang ảnh chớp động. Sau đó thì phát hiện mình đứng tại một cái u màu đen trong rừng rậm. Bốn phía đều là cao lớn rừng cây. Khắp nơi đằng la xoắn xuýt. Ánh sáng cực kỳ ảm đạm. Lương Thành biết, mình đã đi tới Thanh Càn ma vực bên trong. Tại Lương Thành tiến vào Thanh Càn động thiên về sau. Cái kia họ ngu tu sĩ bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Xem bộ dáng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hắn nhìn một dạng Lương Thành đi đến phương hướng. Sau đó nói, ngu sư huynh, người nói các chủ có phải hay không quá lệch hướng Đỗ sư bá bọn họ nhất mạch kia. Vậy mà vô điều kiện cho phép Đỗ sư bá an bài một cái ngoại nhân đến Thanh Càn động thiên đi. Người cũng không khuyên giải ngăn trở một chút. Dạng này chúng ta Hoa Nghiêm Phong không phải có chút ăn thiệt thòi sao? Cái kia ngu sư huynh cười nói. Trương sư đệ, người nha, cũng là quá tính toán những thứ này lều nhỏ. Người phải biết, muốn không phải hắn bị được phép tiến vào Thanh Càn động thiên. Chúng ta Hoa Nghiêm Phong đệ tử cũng không có khả năng hiện tại thì được phép theo tiến vào bên. Trong, cho nên đây cũng là hắn mang đến chỗ tốt. Chúng ta không ngại đại khí một số nha. Người suy nghĩ một chút, không phải liền là nhiều một ngoại nhân sao? Cái này có cái gì? Ta ngược lại cái gì cũng không có nói cho hắn biết. Cho nên hắn là không biết bí quyết. Sau khi đi vào có thể có cái gì ra dáng thu hoạch đâu. Loại này trắng trắng bán một bộ mặt cho Đỗ sư bá. Lại không có cái gì tổn thất sự tình. Thật sự là huệ mà không uổng phí. Chẳng lẽ không tốt sao? Được. Người cũng đừng nói nhiều. Nhanh an bài Hoa Nghiêm Phong ma đạo đệ tử nhóm đi theo vào đi. Cái kia Trương sư đệ gật gật đầu. Hướng ngoài động phất phất tay. Nhất thời đi tới 3 nam 2 nữ hết thảy 5 tên Sơn Hải các trẻ tuổi đệ tử. Bọn họ từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nối đuôi nhau mà vào. Toàn thân tản ra ma đạo khí tức. Hiển nhiên là tu luyện ma công tu sĩ. Tay cầm cùng Lương Thành giống như đúc lệnh bài. Cũng hướng về cái kia tản ra ánh sáng màu lam cấm chế đi đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi đến cấm chế trước đó đều dừng bước lại. Sau đó tỉ mỉ quan sát một hồi. Tiếp lấy mỗi người dựa vào gần một chút đặc biệt định vị trí. Nhìn chính xác về sau. Mới thả người xâm nhập bên trong. Chỉ chốc lát, cái này 5 tên đệ tử bóng người cũng biến mất tại cái kia phát ra ánh sáng màu lam cấm chế trước đó. Lại nói Lương Thành tại Thanh Càn ma vực đứng vững về sau. Trước ngừng ở lại nơi đó hơi nhìn một chút chung quanh tình huống. Liền vội vàng toàn lực vận lên liễm tức quyết. Đem chính mình khí tức áp chế đến gần như tại không. Bởi vì Lương Thành cảm thấy ngu tiền bối nói không sai. Nơi này đã có kỳ ngộ. Khẳng định như vậy nương theo lấy mạo hiểm. Không muốn một lòng nghĩ kỳ ngộ. Coi nhẹ mạo hiểm. Như thế lời nói. Tại tu giả trên đường là đi không xa. Lương Thành thu liễm khí tức dựa cây mà đứng. quan sát một phen về sau, cảm thấy cảnh vật chung quanh bên trong tràn ngập tinh thuần ma khí. Không khỏi vui sướng trong lòng. Lương Thành còn chưa từng có đến qua ma khí tinh thuần như thế dồi dào địa phương. Trong lúc nhất thời ma thân cảm thấy thoải mái khó tả. Có một loại ma khí theo toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông hướng trong đan điền chảy xiết cảm giác. Loại này thư sướng thể nghiệm thế nhưng là cỗ này ma thân luyện thành đến nay cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Lương Thành không khỏi động một chút lo lắng. Nghĩ đến bằng không đem những thứ này ma khí thu đến bên trong tiểu thế giới đi. Hơi suy tính một chút lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì làm như vậy thật cùng ăn cắp không có gì khác biệt. Tự suy nghĩ một chút cũng đều không có ý tứ. Bởi vì vô luận như thế nào Đỗ Tâm Tuyền lão soái cũng coi là hảo tâm tiến cử. Mới để cho mình có cơ hội đi tới thanh càn ma vực bên trong. Như là làm ra loại này không báo cáo mà lấy sự tình. Trong lòng quả thực hổ thẹn. Lại nói ai biết Sơn Hải các đại năng sẽ có hay không có cái biện pháp gì giám thị lấy chính mình đây. Cho nên vẫn là khác lòng mang tham niệm. Mình bây giờ tựa như là đi tới một cái phong phú yến hội bên trong. Cứ việc buông ra ăn chính là. Nhưng là ăn no còn nghĩ đến đóng gói mang đi vậy liền thực sự quá phận. Lương Thành đứng tại hắc ám trong bụi cây mở ra động sát thiên mục. Hướng mỗi cái phương hướng đánh giá. Đầu tiên dẫn vào mí mắt cũng là những cái kia cao thấp không đồng nhất cổ quái cây cối. Những thứ này cây cối tướng mạo vô cùng kỳ quặc. Cây cối nhan sắc cùng chính mình đã từng thấy qua đều có chút khác biệt. Nhìn qua lá cây tất cả đều là hoặc là thưa thớt. Hoặc giả nhỏ dày lông hình dáng phiến lá. Cùng diêm phù giới toa la thụ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bọn họ cây khô tất cả đều là màu đen. Lại qua một hồi, Lương Thành cảm giác phương hướng phía sau giống như có một ít động tĩnh. Sau đó quay đầu nhìn qua. Kết quả tại động sát thiên mục ra chỉ dưới. Lương Thành kinh hãi phát hiện nơi xa có một đoàn bộ dáng giống như cá sấu. Lại như đại thần lằn đồng dạng màu sắc sặc sỡ ma thú ngay tại rừng cây tre lấp lại hướng về phía. Bên mình cấp tốc bò sát. Loại này ma thú thể phách cường đại. Hành động cấp tốc. Tăng thêm số lượng to lớn. Lương Thành có thể không muốn trêu chọc. Bây giờ nhìn gặp cái này nhóm khủng bố ra hỏa hướng về chính mình phương hướng bỏ qua đến. Cũng không biết là mình bị phát hiện còn là đơn thuần vận khí không tốt. Đang tại bọn họ con đường tiến tới phía trên. Thế nhưng là vô luận như thế nào? Lương Thành cũng không thể tại nguyên chỗ dừng lại. Lương Thành lập tức thi triển xúc địa na di thuật tại hắc ám trong rừng bỏ chạy. Nhất thời cũng không phân rõ được phương hướng. Chỉ lo hướng những cái kia ma thú ngược lại phương hướng bỏ chạy. Đang nhanh chóng bỏ chạy quá trình bên trong. Lương Thành chợt phát hiện phía trước có một đầu bộ dáng 10 phần cổ quái cự thú cản ở nơi đó. Xem ra nó là muốn phục kích chính mình. Lương Thành vừa đi tới nơi này cái địa phương cổ quái. Tình huống còn chưa xác minh. Cho nên hiện tại không muốn gây chuyện. Vốn đợi lượn quanh cái phạm vi né tránh đầu này cự thú tập kích. Thế nhưng là không biết tại sao Lương Thành cảm thấy mình thân thể dường như không bị khống chế. Đồng dạng, vẫn là một đường thẳng địa chạy về phía cái kia cự thú mai phục phương hướng. Loại này không thể khống chế tự thân cảm giác để Lương Thành quá sợ hãi. Không biết mình phát sinh vấn đề gì. Vốn là mai phục tại trước đầu ma thú này liền xem như lại cường đại mấy lần. Lương Thành cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Thế nhưng là tự thân muốn là xảy ra vấn đề thì cực kỳ hỏng bét. Vậy đơn giản là họa từ trong nhà chuyện xui xẻo. Lương Thành muốn phải hiểu rõ tình huống. Sau đó muốn cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân. Lại phát giác cổ cũng không bị khống chế. Thấp không dưới đầu đi. Trong kinh hãi nhưng lại phát hiện thì liền trong mắt cũng không bị khống chế. Tựa như là không thể chuyển động đồng dạng. Tầm mắt tập trung ở phía trước. Thế nhưng là toàn bộ thân thể lại đang liều mạng chạy nhanh. Đồng thời Lương Thành phát hiện xúc địa na di pháp gia trì hiệu quả cũng biến mất. Tốc độ di chuyển cũng rõ ràng hạ xuống. Tổng tới nói, chính mình cảm giác tựa như là thần hồn bỗng nhiên chui vào một cái không bị khống chế trong thân. Thể một dạng, liền tầm mắt đều không bị khống chế. Chỉ có thể thông qua người khác ánh mắt đến quan sát trước mắt hết thảy. thì dạng này, Lương Thành trực tiếp chạy tiến cái kia cự thú phục kích phạm vi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đầu kia cự thú bỗng nhiên thân hình bạo khởi, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Lương Thành cắn qua tới. Lương Thành bản năng phản ứng liền muốn vận lên toái tinh quyền hướng ma thú đánh tới. Đáng tiếc hoàn toàn không thể khống chế tự thân. Tại khẩn trương phía dưới trong tầm mắt lại trông thấy một đôi tay đưa qua đến muốn che chính mình. Ánh mắt, Lương Thành khẩn trương, ám đạo hỏng bét, chẳng lẽ bị người ám toán. Chỉ là đôi tay này tựa như là chính mình, cũng không phải là người khác tại ám toán mình. Thật muốn ám toán lời nói nơi đó có che ánh mắt. Tình huống bây giờ lộ ra rất kỳ quái. Tựa hồ cổ thân thể này cảm thấy vô cùng vì sợ hãi. Cho nên dự định che mắt không dám nhìn nữa trước mắt ma thú. Tựa như đà điểu gặp gỡ nguy hiểm liền đem đầu chôn ở hạt cát bên trong đạo lý một dạng. Lương Thành đều nhanh gấp điên. Thế nhưng là tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, lại phát hiện cái kia một đôi dự định che mắt là hai tay nhan sắc là màu xanh nhạt. Da thịt thô ráp, ngón tay 10 phần thon dài. Cùng thường ngày thời điểm tay mình hoàn toàn khác biệt. Lúc này cái kia cự thú miệng to như chậu máu đã gần ngay trước mắt. Lương Thành cảm thấy đưa qua đến cái kia hai tay cũng kém không nhiều hoàn toàn che mắt. Tầm mắt chỉ có thể theo khe hở bên trong lộ ra. Có thể mơ hồ nhìn đến hai hàng to lớn răng nhọn hướng về chính mình cắn tới. Cái kia miệng to như chậu máu bên trong tanh hôi nhiệt khí bay thẳng chóp mũi. Hết, cái này trốn không thoát. Tại sao có thể như vậy? Không may nha, thật sự là bị chết thật uất ức a. Lương Thành trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này. Trong tai liền nghe đến cái kia tập kích chính mình cự thú phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chu. Lên, sau đó ầm ầm một tiếng tựa như là ngã trên mặt đất. To lớn thân thể tại trên mặt đất lăn lộn không nghỉ. Lương Thành cảm thấy nguy hiểm, muốn né tránh một số. Đáng tiếc thân thể không nghe chỉ huy, vẫn là như cái cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cặp kia xanh biếc tay vẫn là không bị khống chế che mắt. Cũng là vận khí cũng không tệ lắm. Tuy nhiên cảm thấy cái kia cự thú tại vùng vẫy dẫy chết bên trong cự chảo vung vẩy. Cái đuôi quất loạn, lại đều không có đụng tới ngây người ở bên chính mình. Lương Thành nỗ lực hướng khe hở trông được đi. Cái này mới miễn cưỡng trông thấy con yêu thú kia một con mắt bên trong tựa hồ cắm một chi màu sắc. Sặc sỡ mũi tên, theo cái kia mũi tên cắm vào chiều sâu có thể thấy được. Hiển nhiên là một tiễn xuyên não. Làm đến cái này đại gia hỏa lập tức mất mạng. Lúc này bên người truyền đến một tiếng cởi mở cười khẽ. Tựa như là thanh âm cô gái. Lương Thành cảm thấy che chính mình ánh mắt cái kia hai tay do dự dự địa để xuống đi. Trong tầm mắt nhất thời dần hiện ra một bóng người. Chỉ thấy người này trước mặt tựa hồ là nữ tử. Tay trái cầm một dương trường cung. Tóc dài đầy đầu trong gió tùy ý bay múa. Thế nhưng là nàng cả người nhan sắc 10 phần quái dị. Đồng thời dáng người không khỏi cũng quá dẫn lửa. Ngực nở mông cong vô cùng làm người khác chú ý. Mặc lấy cũng cực kỳ bại lộ. Trên thân chỉ là tại bộ vị mấu chốt bọc lấy mấy khối da thú. Đường cong là lướt lại tràn ngập dã tính, còn lộ ra màu xanh lá mạ thon dài tứ chi, phía trên phủ đầy màu đen nhạt hoa văn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.